Long Linh, chương 133, hai chiến một cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.096. 7:15:31.43, số lượng từ 2.979. Thủ hộ, hỗn đản, tạp đặc gặp bản thân thích thú bị thương, không để ý bản thân cầm bên trên bị bỏng khai đại bọt, sử dụng hắn cự kiếm chiêu. Hướng, thị vệ công kích mãnh liệt. Cự kiếm kia uy lực rất lớn, nhưng ở thị vệ trước mặt lại có vẻ không đủ lời nói sợ hãi, hắn một đôi hồng giáp cánh tay áo giáp, bên trên còn khắc kỳ dị đồ án cùng ma pháp văn tự. Theo điểm này, liếc mắt sẽ có thể nhìn ra, hắn bộ này cánh tay áo giáp là đặc chất ma giáp vũ khí, hơn nữa rót vào qua phù thạch lực lượng. Phù thạch mặc dù tổ hợp sau có thần kỳ lực lượng, nhưng không tổ hợp đơn thuần rót vào cũng có được thâm hậu năng lượng chứa đựng. Tạp đặc cự kiếm mặc dù lớn, nhưng chỉ là lâm thời mua một bà tương đối tốt vũ khí, dù quản hắn mỗi một chiêu khô ra đều có cánh tay thạch nứt kim lực lượng, có thể chém vào thị vệ một đôi hồng giáp cánh tay áo giáp bên trên, ngoại trừ kích khởi lửa tâm, một điểm vết thương cũng không có cho nó lưu lại. Thị vệ cười lạnh, ngươi người không ra ta, thủ hộ không bằng ta, liền ngay cả vũ khí trang bị cũng tốn ta mấy tầng, ngươi còn muốn đánh thắng ta sao? Nằm mơ đi, vài cái chống đỡ sau, hắn rất nhanh phá tạp đặc thế công, một đôi ngọn lửa quyền chiếu tạp đặc áo giáp vừa thông suốt mãnh liệt đánh, mỗi một quyền đi xuống, đều tại mặt trên lưu lại thật sâu cánh tay áo giáp dấu quyền. Kia nóng đỏ kim loại áo giáp bỏng đến tạp đặc một trận kêu thảm thiết còn nhô ra khói xanh mùi thịt. Kia bồn trâu cũng không chịu nổi té trên mặt đất bên trên còn không đứng dậy, liền đụng phải phong lam điều liên tiếp không ngừng mãnh liệt công kích. Phong Lam Điều cũng sợ nó ngọn lửa, không dám trực tiếp công kích nó, có thể nó còn biết ma pháp dù quản không phải rất mạnh, nhưng Bôn Châu cũng không phải phòng ngự hình ma thú, kia giao gió thăng cấp bản phong liên trảm tại Bôn Châu chung quanh thân thể cuồng xoắn. Lưu lại vết thương mặc dù không sâu, nhưng lại kỹ càng lại mỏng, hơn nữa nhiều vô cùng, thoáng cái công phu Bôn Châu liền biến thành huyết châu. Bôn Châu bị đau khó nhịn, nhưng nó không có biện pháp, chỉ có thể can. Khô, được bị công kích tình huống, đánh không đến điều. Chim, lại lần nữa hướng điều. Chim, chủ nhân phóng đi, bà, này xui xẻo ra hỏa lại tới rồi. Thị vệ một cước bả, nắm, tạp đặc đá văng, cánh tay phải áo giáp bên trên tích chữ cường đại ngọn lửa, nhảy dựng lên, chiếu đối diện vọt tới Bôn Châu trên trán đoạn giác. Sừng, mãnh liệt đập xuống, bịch một thanh âm vang lên, ngọn lửa chấn khai sau, Bôn Châu hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp đập vào băng tầng bên trong, không nhúc nhích. Tạp đặc tâm lý ngơ ngác từ dưới đất bò dậy đến quát lên điên cuồng. Ngươi mụ nội nó bộ ngực ta liều mạng với ngươi. Thị vệ nhẹ nhảy lên tại giữa không trung bên trong, thân thể xoay tròn, mang theo ngọn lửa chân dẫm nát hắn trên mặt một cước đem hắn đạp chạy đến hơn 10 mét ngoài. Nhàm chán, tạp đặc còn tại trên mặt đất lăn đi, lại bị vài mét đại phong lam điều với lên không trung, kéo theo hắn dùng cái ót đến tường đụng lên đi. Thị vệ dập tắt cánh tay áo giáp bên trên ngọn lửa ma. Quả nhiên là như vậy, đối phó ngươi căn bản không cần phí công phu gì thế. Như thế, hiện tại nhanh một chút giải quyết ngươi đi, các ngươi có 4 cá nhân, còn có 1 cá nhân muốn ta giết đây. Hắn mặt bình tĩnh, từng bước một chiều. Hướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, góc tường dưới tạp đặc đi đến. Đột nhiên, thị vệ cảm nhận được phía sau sáng lên cường quang. Là ai, lập tức trở lại phòng ngự, ầm ầm vừa vang lên, thị vệ bị phá hủy năng lượng đánh bay thật xa, rơi vào đỉnh phòng bên trên. Không cần ngươi truy, đuổi ta bản thân tới. Đan Lộc Nhĩ tộc nhân cầm trong tay một cây tinh cốt ma trượng bên trên còn nạm lên 3 khối lớn nhỏ không bằng màu ngà bảo thạch. Thiên thạch rơi xuống, thị vệ song trường bên trên lại lần nữa đốt lên lửa đốt cháy. Là quang hệ cùng thổ hệ tổ hợp lại cao cấp ma pháp. Đúng vậy, ngươi biết còn rất rõ ràng. Ta chỉ là một cái trung cấp ma pháp sư, dùng cao cấp ma pháp vẫn là như vậy thuận tiện điểm. Trong ngôn ngữ, Đan Lộc Nhĩ tộc nhân sau lưng bay ra một cái không phải rất lớn tiểu quái vật. Cái này tiểu quái vật chỉ có hơn 30cm lớn nhỏ, toàn thân màu nâu hơi mờ, không có mắt lại dài ra một chương tràn đầy răng nhọn miệng rộng. Thật lớn cái đầu cùng đầy phần đuôi đều trường 3 căn rất dài xúc tu mũi nhọn đều có đen nhánh độc châm. Loại này tiểu quái vật tên là biển sâu săn mồi giả, chúng nó săn mồi thời điểm, biết dùng độc châm đem thực vật giết chết sau lại ăn. Biển sâu săn mồi giả. Thị vệ cười lạnh, nguyên lai là cùng ma thú tổ hợp dùng ma pháp, một chỉ yếu như vậy tiểu nhân ma thú cư nhiên có thể cùng ngươi sử dụng khởi. Dậy, tổ hợp ma pháp kỹ cũng rất giỏi. Biển sâu săn mồi giả tinh chỉ số là 1 tinh 2 tinh 1 tinh, là một chỉ liền Bôn Châu cũng không bằng một ma thú. Đan Lộc Nhĩ tộc nhân nói, Đúng vậy, nó là đồng tộc bên trong rất ưu tú một chỉ tộc nhân tại Hải Lý của được nó về sau ta tìm 182 đồng vàng mua cho nên ngươi phải cẩn thận. 182 đồng vàng. Ha ha, Tạp Đặc một lúc lâu mới từ tráng váng bên trong trở lại vị đến, leo ra nát vụn gạch đá nói. Ngươi tại sao trở về, không phải khiến ngươi. Đan Lộc Nhĩ tộc nhân nhìn chằm chằm vào kia thị vệ, miệng bên trong nói. Ta lại đến chậm một bước ngươi tự tử. Ta nghĩ qua ta một người đi, không bằng cùng ngươi cùng một chỗ giết hắn, lại đi giúp ngươi khác hai đồng bạn, sau đó cùng đi rất tốt. Hừ, ngươi nghĩ được đào. Ngã, rất tốt, Tạp Đặc hoành kiếm chuẩn bị chiến đấu, khẽ liếc mắt bản thân Bôn Châu, sau đó nhìn chằm chằm vào tên kia thị vệ cùng hắn Phong Lam Điểu, lại nói. Ta nói ngươi một cái trung cấp ma pháp sư như thế nào nhỏ mọn như vậy, lại mang một cái như vậy ma thú làm thủ hộ, như thế nào cũng phải mua cái quý một điểm a, cái này cái gì biển sâu săn mồi giả liền tiểu hài tử cũng không muốn, liền ca bố lâm cũng không bằng. Ca bố lâm mặc dù là lẻ tẻ ba tinh lẻ tẻ, nhưng tốt xấu nó còn có thể làm thủ công nghiệp a, Đan Lộc Nhĩ tộc nhân không vui, mắng. Con mẹ nó ngươi thiếu nói lời vô nghĩa, ta cũng không phải tưởng các ngươi những lính đánh thuê này. Chúng ta tộc nhân mang ma thú cũng là vì thích ứng bản thân sinh tồn, cũng không phải là vì chiến đấu. Lại nói ngươi Bôn Châu lợi hại như vậy, cũng không gặp được thương hắn nửa phần. Ta cho ngươi biết, tại biển rộng bên trong, bất luận cái gì ma thú đều có nó giá trị tồn tại, không phải ngươi cảm thấy nó nhỏ yếu, nó liền sẽ trở thành phế vật. Thả ngươi mẹ nó dám, Tạp Đặc cùng hắn đại cãi vã. Mặc kệ cái gì, muốn nghĩ sinh tồn, đầu tiên cường đại hơn, phải có sinh tồn được bản lĩnh. Ngươi mang theo cái này chứng chứng đồ chơi, làm sao có thể tại cái này tồi tệ thế giới sinh tồn được. Đan Lộc Nhĩ tộc nhân phản kích nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Như thế nào không thể ta bây giờ không phải là sống phải hào hào sao? Tạp Đặc nói, đó là bởi vì ngươi không đụng tới nhân vật lợi hại, hiện tại đụng phải, hối hận đi. Ta tại không hối hận đây, ta hối hận cái gì? Thị vệ nghe được sững sờ, đột nhiên tức giận lên. Các ngươi mấy cái này hỗn đản, vậy mà không để ta để vào mắt. Sụp đổ viêm quyền, tới, Tạp Đặc ngay tại chỗ lăn một vòng, né tránh hắn thẳng rơi xuống một quyền bạo kích tại sóng lửa bên trong cự kiếm quét ngang hắn đầu gối dưới. Đan Lộc Nhĩ tộc nhân cũng hướng về phía sau nhảy lên mở, đồng thời một tay đẩy tại trước mắt hắn. Quang giải giác, cắt chút ý tứ, thị vệ sớm đã có đề phòng, hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền dẫm ở Tạp Đặc kiếm, giống đem ma lực hộ ở trước mắt tia sáng kia mặc dù lượng lại không có chút nào tổn thương hắn ánh mắt. Tạp Đặc hai người cũng đồng thời phòng hộ thị vệ phản kích. Đan Lộc Nhĩ tộc nhân rất nhanh chạy đến một cái sử. Chỗ, đất tuyết bên trên, đem ma trượng đến trên mặt đất cắm xuống, tuyết bên trong ma pháp hào quang hiện ra, nguyên lai hắn đã sớm tại hiện thân trước liền bố. Vải, tốt lắm, một cái ma pháp trận pháp, ma pháp hào quang lưu chuyển, rất nhanh tạo thành một cái màu xanh hình nửa vòng tròn ma pháp quang thuẫn. Đây là một cái thuần ma lực ma pháp thuẫn, một loại ma pháp sư tại từ bản thân không am hiểu hoặc sẽ không ma pháp bên trên, mới có thể tuyển dụng tự bày trận pháp để đền bù. Đan Lộc Nhĩ tộc nhân cùng hắn biển sâu săn mồi giả tránh tại trong đó, một người một thú tại bên trong không ngừng phát ra khởi. Dậy, ma pháp công kích, biển sâu săn mồi giả mặc dù sẽ một điểm thổ nguyên tố kỹ năng, nhưng có rất ít hình thành ma pháp, con ma thú này rất rõ ràng là nó chủ nhân trường kỳ thuần dưỡng điều giáo qua. Bọn họ như vậy, một cái chỉ cần phụ trách một loại ma pháp nguyên tố cung cấp, lúc sau chủ nhân hình thành ma pháp, mặc dù là dùng cao cấp ma pháp nhưng ma lực hao tổn lại tương đối thấp thật lớn hạ thấp ma lực tiêu hao lượng. Không trung thiên thạch bay xuống, thường thường còn có chùm tia sáng bắn ra, bất kể là Phong Lam Điểu vẫn là trên mặt đất thị vệ, đều là hắn mục tiêu công kích. Kia Phong Lam Điểu vài lần hiểm hiểm tránh đi thiên thạch công kích dùng nó đột thứ chi kỹ xông tới tại ma pháp hậu thuẫn bên trên kia mỏ dưới hào quang trở nên cực kỳ chói mắt lại trước sau đột không phá được tầng kia mềm nhũn ma pháp thuẫn. Nó lực lượng còn quá yếu còn trùng, hướng, không phá cái này chuyên môn dùng để phòng hộ trận pháp. Mà bọn họ trận pháp bố trí tại thuẫn bên trong tuyết rơi, muốn phá hư nó chỉ có vọt tới thuẫn bên trong đi. Ba thị vệ trên mặt bị laser chùm quanh trà phá một đạo miệng. Đáng giận không nghĩ tới bị một cái không cần mạng chiến sĩ cùng một cái quan hệ ma pháp sư cuốn lấy là kiện phiền toái như vậy xử. Hắn một khuỷu tay đánh vào Tạp Đặc bầy ngang cự kiếm bên trên đưa hắn văng ra, lập tức điều chỉnh chiến thuật gọi qua Phong Lam Điểu đến công kích Tạp Đặc bản thân đi phá ma pháp sư hộ thuẫn. Tạp Đặc ngăn lại hắn kia một khuỷu tay kích đinh sắt ủng tại mặt băng bên trên lưu lại thật dài vết cắt gặp thị vệ kia muốn đi giết ma pháp sư cũng không quản kia Phong Liên Trảm công kích thẳng nhào tới. Hắn cũng biết không còn ma pháp sư trợ giúp nhất định phải chết. Nào biết Tạp Đặc lần này nóng vội dùng sức quá mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị vệ kia quần mặc dù là rất tốt miếng dạng lân giáp nhưng buộc đai lưng lại không thế nào hiểu sự, bị tạp đặc này lôi kéo, đem hắn quần xả. Kéo, hạ đến, cách trương.